Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 499, thứ 497 chương. Ta thế nào có thể tin ngươi? Phượng U thanh âm như trước thanh thanh đạm đạm, hình như không có gì chờ mong hỏa ý động. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt lại theo hắn cặp kia như mực vượng nhiễm trong tròng mắt nhìn thấy suy. Nghĩ hòa dao động, cũng cảm thấy hắn yên ổn trong máu dần dần bạo động thức tỉnh điên cuồng hòa thù hận. Ta nói rồi, đây là một hồi tiền đặt cược. Ta đã đem sân bãi bày ra, cùng với phân thưởng của người thắng. Liền nhìn nhị vương có nguyện ý hay không hạ tiền đặt cược. Bất quá ta có thể bảo đảm một điểm, tuyệt đối sẽ không nhượng các ngươi đổ thua. Còn có nguyện ý hay không tin, liền nhìn ngươi thế nào lựa chọn. Quý Quân Nguyệt cũng không có cho Phượng U bất luận cái gì chứng minh, nàng mặc dù cần giúp đỡ, nhưng cũng không phải là phi bọn họ không thể, chỉ là không muốn đơn giản lãng phí tài nguyên mà thôi. Nên tranh thủ nàng tranh thủ, nên cấp cơ hội nàng cũng cho, người thông minh sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nếu như Phượng U và Dã Vũ liên điểm này đập nồi dìm thuyền dũng khí cũng không có. Như vậy nàng cũng không cần thiết ở người nhát gan trên người lãng phí thời gian. Miễn cho tương lai gặp chuyện không may thời gian bị heo đồng đội kéo chân sau. Phượng U Tịnh không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc nhìn Quý Quân Nguyệt, một đôi tròng mắt hắc nồng như cơn xoáy luân bình thường gọi người choáng váng. Trước mắt một điểm chu sa trí một mảnh đỏ sẫm, tựa là xâm nhiễm huyết sắc bình thường tươi sống yêu dị. Nhượng trên người hắn không như u lan khí chất hơn một mạt huyết sắc tinh diễm. Thoạt nhìn cực kỳ đập vào mắt chói mắt, Thiên Nhất Kỳ và Ca Lạc như trước không nói gì. Thiên Nhất Kỳ một đôi đen kịt không có tròng trắng mắt tròng mắt tràn đầy tối tăm hắc ám màu sắc. Ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người qua lại đảo quanh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thoạt nhìn cực kỳ sấm nhân, mà Ca Lạc Vi cong mắt nhuộm một chút tiểu ý, có vẻ bừa bãi, liền hình như thực sự đang nhìn vừa ra trò hay bình thường. Dã Vũ thì nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt trầm tư, nếu nói là lúc này và Phượng U tình tự nhất tiếp cận. Như vậy nhất định là Dã Vũ. Chỉ là Dã Vũ bởi vì chuyện lúc ban đầu trở nên quá mức cẩn thận. Căn bản sẽ không dễ dàng tin bất luận kẻ nào. Cho dù là Phượng U này đồng minh cũng như nhau. Huống chi là có điều ẩn giấu thần bí đến cực điểm Quý Quân Nguyệt. Mà Phượng U, mặc dù hắn đã đem thù hận hòa nhập vào máu, chậm rãi lắng, lại cũng không có bởi vậy triệt để ma đi củ ấu. Tương phản, hắn bây giờ có bao nhiêu trầm tĩnh. Động tác khởi đến liền có bao nhiêu điên cuồng, Quý Quân Nguyệt lời mặc dù nhìn như càn rỡ vô biên tế. Thậm chí căn bản không thể để cho nhân an tâm đi tín nhiệm. Thế nhưng lại không hiểu kích phát rồi trong lòng hắn trầm tĩnh đã lâu máu. Nhượng kỳ chậm rãi thức tỉnh sôi trào, nhượng hắn nhịn không được muốn đi dốc hết tất cả hào đổ một hồi. Nghĩ đến đây dạng điên cuồng khuynh kỳ sở hữu. Hắn lại càng phát cảm giác mình lại sống lại. Không biết qua bao lâu, ngay Dã Vũ cẩn thận do dự, ngay Ca Lạc chờ đợi đáp án, ngay Thiên Nhất Kỳ như đi vào cõi thần tiên thời gian. Phượng U lên tiếng, ta đáp ứng ngươi, trở thành ngươi trợ lực, ở ngươi cần thời gian giúp đỡ ngươi. Chỉ cần ngươi không chủ động động thủ với ta nguy hại đến tính mạng của ta. Ta có thể vĩnh viễn cũng không cùng ngươi là địch. Bất quá, ta chỉ cho ngươi một năm, nếu như trong vòng một năm ngươi không có biện pháp giúp trợ ta nhượng thần chi hoang cùng với ngũ. Đại gia tộc biến mất, sự hợp tác của chúng ta liền kết thúc, lời hứa của ta cũng cùng nhau trở thành phế thải, mọi người thần sắc khẽ động. Nhao nhao nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, cũng chờ nhìn nàng xoắn suýt khó xử biểu tình. Bởi vì trong vòng một năm nhượng thần chi hoang ngũ đại gia tộc biến mất đâu cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là làm cho cả thần chi hoang biến mất. Quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Nhưng là của Quý Quân Nguyệt phản ứng lại một lần nữa ngoài dự đoán mọi người. Trên mặt của nàng chẳng những không có xuất hiện khó xử hòa do dự. Trái lại lộ ra một mặt hài lòng tiểu ý, một loại tâm nguyện thực hiện được vui mừng. sau đó bọn họ liền nhìn thấy môi của nàng một hợp lại. Phun ra hai cực kỳ tự tin chữ, thành giao, đến này, Quý Quân Nguyệt xem như là làm được hai, còn được mang ra đi đình giả, đối với loại này không thích trói buộc lại không thích chịu thiệt nhân. Đằng này Liêu Hoang Đại Lục hoàn toàn thuộc về nàng, tự nhiên có thể bước được đình giả ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ba ba ba ba, một trận lanh lảnh tiếng vỗ tay vang lên, Ca Lạc bừa bãi cười nói, này vở kịch không tệ. Ngắn một canh giờ, quý cô nương cư nhiên liên tiếp thu phục hai vương, cũng đều là bị ngươi nắm mạch máu, nhưng độc thần không đồng nhất dạng, ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi hội dùng phương pháp gì mượn hơi thuyết phục hắn, theo Ca Lạc lời âm. Nguyên bản sững sờ với Phượng U và Quý Quân Nguyệt cứ như vậy đơn giản đạt thành chung nhận thức. Thiên Nhất Kỳ và Dã Vũ cũng đều đem tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Dã Vũ ánh mắt đồng dạng lộ ra một tia hiếu kỳ, thậm chí có mấy phần chế giễu cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì độc thần người này quả thực tối tăm quái gở lãnh huyết vô tình tới cực hạn. Hắn căn bản là dầu muối bất vào nước hòa bất xâm. Quý Quân Nguyệt nghĩ muốn thuyết phục người như vậy, căn bản không có khả năng. Huống chi, Quý Quân Nguyệt còn đang vô hình chung chạm đến Thiên Nhất Kỳ cấm kỵ. Nghĩ đến Thiên Nhất Kỳ kia cổ quái tính tình, Dã Vũ sóng mắt liễm liên, khóe môi tươi cười thậm chí hiện lên rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn ác thú vị. Bất quá lúc này cũng không có nhân quản hắn cái gì ác thú vị. Quý Quân Nguyệt đem tầm mắt chuyển đến đối diện đầy người người thần bí. Toàn thân hắn bao vây lấy một tầng hắc y, mặt bị che lấp. Trên đầu thậm chí còn có áo choàng che, bọc nghiêm kín thực, chỉ có thỉnh thoảng ngẩng đầu gian ẩn ẩn lộ ra một đôi đen kịt không có tròng trắng mắt làm cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình, bởi vì cặp mắt kia lý không có chút nào quang mang. U ám dọa người, tràn đầy tối tăm cùng hắc ám, như vực sâu bàn thần bí xa ngã, lúc này này song u ám không ánh sáng đen kịt con ngươi chính nhìn nàng. Hoặc là phải nói là nhìn nàng và A Tuyết, ánh mắt kia có làm người ta không hiểu ra sao cả lại lông tơ đảo dựng thẳng cảm xúc. Đó là một loại ẩn hàm cựu thị hòa bất mãn lạnh giá. Một loại muốn phá hủy điên cuồng, chỉ là bởi vì cặp mắt kia căn bản không có chút nào sáng bóng. Mà nhượng kia điên cuồng trở nên kiềm chế không rõ. Càng hiện ra mấy phần hắc ám lạnh kinh sợ cả mần y không đợi Quý Quân Nguyệt mở miệng nói cái gì. Thiên Nhất Kỳ liền chủ động lên tiếng, thanh âm kia lạnh lẽo tối tăm làm cho lòng người run. Ta có thể đáp ứng hợp tác, điều kiện là ngươi và hắn vĩnh viễn không thể cùng một chỗ, a tương đương Quý Quân Nguyệt còn chưa có phản. Ứng, bên cạnh Ca Lạc liền trước cười ra tiếng, thanh âm kia khinh mạn du dương. Âm cuối rõ ràng quyển một mặt bị vui mừng đến thú ý. Ca Lạc không nghĩ đến hôm nay đến đây có thể nhìn thấy nhiều như vậy chàng trò hay. Không thể không nói hắn bây giờ nhìn Quý Quân Nguyệt càng lúc càng thuận mắt. Phượng U và Dã Vũ cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Rất hiển nhiên Thiên Nhất Kỳ sẽ nói ra như vậy lời cũng không làm bọn hắn ngoài ý muốn. Dã Vũ thậm chí có một chút dậu đổ bìm leo cười nói. Người đã với ta và Phượng U sự tình như thế giải. Nghĩ đến là sớm tra xét qua chúng ta Lục Vương, đã như vậy thế nào liền phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm đâu. Biệt nói với ta ngươi không nghe được độc thân tối không thấy được hạnh phúc nhân. Mà ngươi hòa Tần Lan Tuyết lại còn trắng trợn ở trước mặt hắn khoe khoang tình thâm. Ai? Vừa ngươi nhượng Phượng U làm tuyển trạch, nhượng Hoàng Cửu Thiên làm tuyển trạch, không nghĩ tới bây giờ mình cũng gặp Lâm tuyển trạch đi. Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua cười trên nỗi đau của người khác Dã Vũ. U cười lạnh, cũng không để ý tới hắn, chỉ là thân thủ nắm Tần Lan Tuyết tay cùng hắn mười ngón tương khấu đối Thiên Nhất Kỳ lung lay hoàng. Cười tà đạo, xin lỗi. Này đối với ta đến nói chưa bao giờ hội trở thành tuyển trạch đề. Huống chi trên đời bất hạnh nhân rất nhiều, thế nhưng hạnh phúc nhân cũng không thiếu. độc thần không có khả năng đem thứ nhất vừa chia tay. Nhưng có thể tuyển trạch làm cho mình biến thành một người bình thường, biệt có thâm ý nói cười. Nghe được mọi người thần sắc một trận, cái gì gọi biến thành người bình thường? Ánh mắt mọi người đô tụ tập ở tại Quý Quân Nguyệt trên người. Mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, chỉ là Quý Quân Nguyệt kia trương ngoan tà cười mặc dù rất là sinh động mê người. Lại giống như một tinh xảo mặt nạ, làm cho người ta nhìn trộm không đến chút nào kẽ hở. Có ý gì? Thiên Nhất Kỳ một đôi tối như mực mắt nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Liền hình như mạo hàn khí không đáy vực sâu, cực kỳ đáng sợ nguy hiểm mà ni. Quý Quân Nguyệt thờ ơ cười nói. Nghe nói độc thần là một cô nhi, bị thánh linh điện trưởng lão nhân xưng độc thánh diêm ấm nhận nuôi. Từ nhỏ ngâm mình ở thuốc độc trong ao lớn lên, một thân là độc, bính cái gì từ cái gì, liên hoa hoa cỏ cỏ cũng có thể khoảnh khắc giữa mai một bạt vô âm tín. Chắc hẳn độc thần hẳn là sẽ thích thể hội một chút người bình thường cuộc sống đi. Nếu là ta có thể làm cho độc thánh như nguyện đâu. Ta lãnh lại dẫn chọn kịch hước lời nói với Thiên Nhất Kỳ đến nói. Không thể nghi ngờ là đầu nhập Ninh Hồ cục đá giật mình một mảnh rung động. Hắn từ nhỏ chính là cái độc nhân, từ khi bắt đầu biết chuyện liền ngăn cách với nhân thế. Bất là thật bị phong bế, mà là không thể đi đụng vào, vô luận là hoa hoa cỏ cỏ, còn là tiểu động vật, thậm chí là nhân, bính chi tức tử, hơn nữa còn là chậm rãi ăn mòn mai một, hắn là sư phó xuất sắc nhất tác phẩm, đắc ý nhất độc vật. Từ nhỏ đến lớn, ở Thánh Linh Điện hắn mặc dù có thể tự do xuất nhập, lại không người nào nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, nhân trốn hắn, ngay cả động vật cũng tránh lui ba thước, thậm chí mắng hắn là một tiểu độc quái. Những thứ ấy nhân không dám tiếp xúc hắn, lại thường xuyên dùng cạm bẫy để đối phó hắn, nhượng hắn vết thương buồn thiêu, để lời nói với người xa lạ Thiên Nhất Kỳ, ngươi ly khai Tần Lan Tuyết ta đáp ứng ngươi. Quân quân, ý nghĩ rất đẹp, đáng tiếc đã định trước vô pháp thực hiện. A Tuyết, người này giữ lại vô dụng, tốt nhất lấy đến làm người thủy tinh cốt. Tác giả quân, ân, xem hát không muốn thái thoải mái tương đương.